One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 236, chương 237, trốn ra đại nhân vật. Bỏ thêm vào, nhìn trong nháy mắt kia liền lấp kín hố to. Ngũ lão tinh loại người lông mày đều là hẹp nhăn. Bất chi bất giác, không trung viên kia hình đại cầu đã phi thường kinh người. Bao phủ chính toàn bộ bản bộ, như tiểu hình mặt trăng, rất khủng bố thủ đoạn, coi như là thuyền trưởng cũng không có khủng bố như vậy. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là lợi hại, lây lây một bên tóc dài nam tử biếu biếu không trung. Cái kia cự đại viên cầu, lập tức kiêng kỵ nhìn Yasuo, trước hắn thế nhưng là Roger thuyền viên, mưa to gió lớn gặp nhiều. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem Yasuo như vậy người. Bất kể là hải quân hoặc là hải tặc đều giống nhau. Ầm ầm, nhìn dừng lại trên không trung viên cầu, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Không tệ, khổng lồ như vậy, lần thứ nhất sử dụng đã xem như không tệ. Ít nhất so với Nagato tên kia đại thể, còn có thể so với mặt trăng. Cái kia căn bản không thực tế, dị thường chói mắt, nhìn không chung cái kia lớn vô cùng viên cầu. Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, loại thủ đoạn này đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Lần này hẳn là chết ở bên trong đi, còn có thể đi ra, vậy thì thật là gặp quỷ. Marco nhìn không chung cái kia quái vật khổng lồ, không khỏi nở nụ cười. Bruce Bruce. Sengoku trên thân đen đen Mushi đột nhiên vang lên. Một phút sau, sắc mặt 753 trở nên tái nhợt. Bị chơi, bị đê tích tên kia cho chơi. Tên kia mục tiêu căn bản cũng không phải Thất Vũ Hải, mà là Impel Down tội phạm. Vừa liên hệ hắn là Magellan. Đê tích tên kia công phá Impel Down, đem bên trong tội phạm cũng phóng xuất ra. Hơn nữa còn chiêu thu bộ hạ mình. Đáng chết, bên trong những tên kia có thể cũng không so với tứ hoàng uy hiếp thiếu. Có thể đủ giam giữ đến Impel Down, đều là đại hải tặc. Đặc biệt là lòng đất lầu 6 những quái vật kia, mỗi cái cũng cường hãn được tăng mạnh. Giam giữ đều là nhất đẳng đại hải tặc. Xảy ra chuyện gì? Sengoku nhìn sắc mặt có chút trắng bệch Sengoku gặp biếu biếu không chung cái kia cự đại viên cầu, lập tức trầm giọng nói: đáng chết đê tích, hắn đem Impel Down bên trong hải tặc cũng phóng xuất ra. Sengoku nắm thật chặt nắm đấm, hiện tại hận không được giết chết tên kia. Nghe được Sengoku, lồi lòng mấy người cũng mắt trợn tròn. Thân là đại tướng, bọn họ thế nhưng là biết rõ Impel Down bên trong giam giữ hải tặc. Đám người kia nếu như đi ra, thế giới kia cũng không phải sẽ đại loạn. Tiếng nói vừa hạ xuống, tất cả mọi người đột nhiên nghe được tiếng huyên náo. Yasuo lông mày không khỏi vừa nhíu, kinh dị hướng về bên trái nhìn lại, làm nhìn người tới thời điểm, thân thể cũng là sững sờ. Crocodile, cái tên này lại đi ra, xem ra đê tích tên kia cái thứ nhất mục đích đã đạt đến. Không ngừng Yasuo, liền ngay cả những người khác trong mắt cũng là co rụt lại. Rayleigh nhìn quân hàng trên đầu lĩnh kia mấy người thời điểm, thân thể cũng là căng thẳng, lập tức trầm giọng nói: Redfield, Wood, còn có Abelow, Pizarro, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người này không phải là giam giữ ở Impel Down sao? Làm sao cũng đi ra? Tóc đỏ cũng khiếp sợ nhìn càng ngày càng áp sát mấy người. Cái này nhưng đều là Roger thời đại đại hải tặc. Hắn đều từng thấy, đều là quái vật giống như nhân vật. Đáng ghét, đáng chết đê tích. Sengoku cũng nhìn thấy đi lại đây quân hàng. Nhìn mấy cái người quen cũ, trong mắt cũng là co rụt lại. Hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Mấy tên này liền ngay cả hắn đều cảm giác được vướng tay chân. Yasuo, Crocodile nhìn đứng ở trên mặt nước Yasuo, hai mắt không khỏi nhắm lại. Đối với người đàn ông này, hắn ấn tượng thế nhưng là phi thường sâu sắc, là hắn đem mình đánh bại. Tiểu quỷ này chính là Yasuo sao? Thật đúng là tuổi trẻ. Redfield nhấc nhấc chén rượu trong tay, sau đó cười nhìn đứng ở mặt nước Yasuo. Bất quá ánh mắt hay là thỉnh thoảng bĩu bĩu không chung cái kia cự đại viên cầu. Một cái tiểu quỷ mà thôi. Út lạnh lùng nở nụ cười. Hắn nghe tên Đại Hải thời điểm cũng còn chưa từng nghe nói nhân vật như vậy. Bất quá khi nhìn thấy Ngũ Lão Tinh, còn có Sengoku loại người thời điểm, hai mắt không khỏi né qua một vệt hàn quang. Những quái vật này lại trốn ra. Lần này phiền phức. Marco kiêng kỵ nhìn Uất loại người, tình huống có chút ngoài ý muốn ra. Lần này ra hỏa đều là cùng có thể lão cha so với quái vật. Bầu không khí cứ như vậy đọng lại ở cùng một nơi. Uất bĩu bĩu Yasuo, ánh mắt rơi vào Rayleigh trên thân. Rayleigh, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi cũng ở nơi đây. Còn có Roger trên thuyền tiểu quỷ kia, hiện tại cư nhiên trở thành tứ hoàng. Hừ, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi rõ ràng vẫn còn sống. Rayleigh cũng hừ lạnh một tiếng. Đối với người này hắn cũng không có hảo cảm. Rất lâu trước kia còn chiến đấu qua. Bất quá Uất thực lực xác thực rất mạnh. Trước thế nhưng là hung ác nhất tội phạm. Thứ này là tên tiểu quỷ này làm ra đến sao? Thật đúng là khoa trương đây. Ác chính vương cân nhắc nhìn Yasuo, có vài thủ đoạn, tiểu quỷ, chúng ta liên thủ làm sao, cùng lúc làm sạch hải quân, còn có thế giới chính phủ thành viên. Uất không để ý tới biết những người khác, đột nhiên quay về Yasuo hét lớn, tiếng nói vừa hạ xuống, Ngũ Lão Tinh đám người sắc mặt trở nên tái nhợt, mà Gap thì lại nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uất. Cái tên này, giam giữ lâu như vậy, bản tính vẫn là như thế. Tất cả mọi người ánh mắt đầu hướng về Yasuo nhìn lại. Ở nơi này cái thời điểm, Crocodile trong mắt đột nhiên co rụt lại. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoàng kim trên thuyền cái kia thân ảnh to lớn. Dâu trắng, cái tên này thật xuất hiện. Xèo. Hai chân ở bong tàu giẫm một cái, cả người như bạo phong một dạng bay lượn đi ra ngoài. Còn kèm theo quát to một tiếng, dâu trắng, ngươi đầu lâu ta lấy dưới. Tình cảnh này ngoài dự liệu của mọi người, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Crocodile cái tên này đột nhiên đối với dâu trắng ra tay. Hơn nữa còn là ở trong loại tình huống này, phế vật này lại cũng đi ra. Hơn nữa còn có nhiều như vậy tàn đảng. Doflamingo nhìn Crocodile, không kìm lòng được hừ lạnh một tiếng. Đối với người này, hắn thế nhưng là vẫn luôn xem không lên. Một cái dựa vào quả thực năng lực ra hỏa. Bất quá đối với mấy người khác hắn vẫn phi thường kiêng kỵ. PS canh 2 đưa lên. Tự động, hôm nay là thất tịch. Chúc đại gia lễ tình nhân khoái lạc. Độc thân nhanh lên một chút tìm bạn gái. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.